Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1336, linh hồn này bị tổn hại quá nghiêm trọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu tôi đã tính toán, nếu ra tay bằng cách khác, chắc chắn sẽ phí nhiều sức lực hơn. Ha ha ha. Long đế cười lớn, nhu tử đã dậy, thiên phú tu võ của cậu đúng là khủng bố. Một trận chiến đấu lại có thể lĩnh ngộ nhiều điều như vậy. Cậu thực sự không xem xét bái tôi làm sư phụ sao? Tôi có thể truyền thụ tất cả kinh nghiệm chiến đấu của tôi cho cậu. Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu. Không cần đâu, được thôi, tôi không ép cậu. Long đế đáp lại một câu. Vù, tất cả huyết khí bốn phương tám hướng lập tức bay ra. Hóa thành 5 con huyết rồng. Chui vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh, xuất hiện trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục, tàn hồn của Long Đế càng rắn chắc. Liền sau đó, chút tàn hồn đó lại hóa thành một phần mộ màu máu. Đứng ở giữa phía sau tháp Càn Khôn Trấn Ngục, Diệp Bắc Minh ngẩn người. Đó là cái gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng. Đây là tượng đài định hình linh hồn. Ông ta muốn tạo lại linh hồn. Long đế cười nói, vẫn là tháp Càn Khôn Trấn Ngục hiểu tôi. Đúng thế, đúng là tôi muốn tạo lại linh hồn. Linh hồn này bị tổn hại quá nghiêm trọng rồi. Chỉ có tạo lại linh hồn bằng tượng đài định hình linh hồn, tôi mới có thể sống lại. Hút thêm máu tươi của mấy vạn võ thần, chắc tôi có thể sống lại rồi. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Mấy vạn võ thần, ông đúng là dám nghĩ đấy. Anh không nhiều lời với Long Đế nữa, thu thập 5 chiếc nhẫn chữ vật lại, về đến trước mặt đám người nhà họ Diệp. Ánh mắt mọi người nhìn anh đều lóe lên giống như nhìn một bảo vật kinh thiên. Diệp Thanh Dương chạy đến, vỗ mạnh lên vai Diệp Bắc Minh. Cháu ngoại thật lợi hại, Cách Trương,